Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 37, hoang thú cấp hầu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ lông xám từ mười mấy mét cao cành cây to đầu quẳng xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng đến, nhưng lại không có bị ngã chết. Nó từ dưới cây gian nan đứng người lên, lung lay đầu, sau đó liền nhìn về phía Đoạn Trần. Mặt khỉ bên trên vẻ mặt đầy hung tợn, nó há miệng ra, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng. Đoạn Trần có chút đề phòng nhìn xem nó từ mười mấy mét không trung quẳng xuống, một chút sự tình cũng không có. Cái này nhìn bình thường không có gì lạ, khỉ lông xám khẳng định là hung thú, không thể nghi ngờ. Đã đối phương là hung thú, như vậy đề phòng là rất có cần phải. Chỉ bất quá, để Đoạn Trần có chút mở rộng tầm mắt là, cái này khỉ lông xám cũng không có hướng về mình xông lại, mà là chi chi hét lên. Tiếng kêu rất nhọn cũng rất sắc bén. Trong lúc nhất thời, đồng dạng chi chi âm thanh tại hẻm núi các nơi vang lên. Không ít khỉ lông xám từ trong hạp cốc các nơi ló đầu ra tới. Khỉ lông xám làm cho càng khởi kính, trên mặt đất giật nảy mình. Một con khỉ móng vuốt chỉ hướng Đoạn Trần, đầu loạn chuyển, hỗn tạp các loại cổ quay âm tiết chi chi âm thanh không ngừng theo nó tấm kia khỉ miệng bên trong phun ra. Dường như tại hướng các đồng bạn khóc lóc kể lể mình bi thảm tao ngộ. Bầy khỉ dường như nghe hiểu cái này khỉ lông xám than thở khóc lóc lên án. Rời khỏi phẫn nộ lên, từng cái từ hẻm núi các nơi xuất hiện, hướng về kia chỉ khỉ lông xám hợp thành tụ tới. Từng đôi khỉ mắt hung hăng trừng mắt bên kia Đoạn Trần. Nhìn xem những thứ này hội tụ tới hầu tử, Đoạn Trần trong lòng rất im lặng, cũng đối con kia nện mình tảng đá khỉ lông xám rất là xem thường. Đã nói xong đơn đấu đâu, người gọi nhiều như vậy giúp đỡ qua tới làm gì? Muốn quần ẩu, hiện ở trong game quái vật, trí thông minh làm sao cũng cao như vậy rồi. Im lặng quy vô ngữ, Đoạn Trần nhưng lại không có chạy trốn dự định. Nói đùa cái gì, mình như thế thật xa chạy tới, nhưng là muốn thử một chút nhìn có thể hay không xông qua chỗ này hẻm núi. Nếu như ngay tại như thế mười mấy con khỉ lông xám trước mặt liền nhận sợ, như vậy hắn tại trò chơi này bên trong cũng sẽ không cần lăn lộn. Không phải liền là mười mấy con khỉ lông xám a? Mình bây giờ thế nhưng là đoán cốt quyền đại thành, lại ngâm qua tắm thuốc cường hóa thể chất, lại thêm còn sơ bộ nắm giữ nhập vi. Cho dù là lần nữa đối mặt lúc trước đem mình truy sát hơn 10 dặm đàn sói, hắn hiện tại cũng dám chính diện tiến lên tranh tài một trận. Đừng nói là những thứ này khỉ lông xám, từ khi đoán cốt quyền đại thành, điểm thuộc tính đề cao mạnh về sau, Đoạn Trần đối tại mình bây giờ thực lực, thế nhưng là cực có lòng tin. Lại lần lượt có chút khỉ lông xám hợp thành tụ tới. Bọn chúng số lượng dần dần vượt qua 20. Bọn chúng tập hợp một chỗ, nhao nhao hướng về Đoạn Trần bên này nhe răng trợn mắt. Có chút thậm chí còn nhặt lên trên đất một ít cây nhánh cùng tảng đá, hướng về Đoạn Trần bên này ném qua. Tại có đề phòng về sau, những thứ này tự nhiên không có khả năng ném đến bên trong Đoạn Trần, bị hắn rất dễ dàng liền né tránh. Chỉ bất quá thời khắc này Đoạn Trần đối mặt trước người ngoài mấy chục thước những cái kia khỉ lông xám, nhưng trong lòng đột nhiên toát ra một cái rất hoang đường ý nghĩ tới. Đều nói nhìn siếc khỉ, nói là một đám người vây quanh nhìn trong sân một con khỉ đang đùa tạp kỹ. Như vậy hiện tại một đám khỉ lông xám tại vây quanh mình, còn chỉ trỏ, cái này tính là gì? Nhìn người hí a, nghĩ tới đây, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Một bầy khỉ nhìn người hí, cái này tuyệt bích càng không thể nhẫn. Đã không thể nhịn, Đoạn Trần liền hét lớn một tiếng, dưới chân rất tự nhiên thi triển ra xuyên lâm việt cốc công pháp, hướng về kia bầy vây xem mình khỉ lông xám thẳng tiến không lùi vọt tới. Chỉ bất quá hắn mới vọt tới nửa đường liền dừng lại, sau đó không chút do dự xoay người chạy. Không phải hắn cảm thấy đánh không lại cái kia hơn 20 con hung thú cấp hầu tử mà nhận sợ, mà là tại vọt tới trên nửa đường thời điểm, hắn thấy được từ cái này chút khỉ lông xám sau lưng một gốc cự mộc đằng sau, đi ra một con toàn thân tóc vàng, thể trạng cũng rõ ràng so khỉ lông xám lớn hơn một vòng hầu tử. Là hầu vương, Đoạn Trần khi nhìn đến nó thời điểm, nó cũng nhìn về phía Đoạn Trần, bị đầu này bộ lông màu vàng óng hầu vương nhìn chăm chú. Đoạn Trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nhanh muốn dựng lên. Loại cảm giác này, vu cái kia lão thần côn nói không sai. Cái này tuyệt bích là một con hoang thú. Nếu là hoang thú cái kia còn các loại cái gì? Chạy a! Thế là Đoạn Trần tiến lên rất nhanh. Trốn về đến càng nhanh. Đang toàn lực thôi động xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp về sau. Hắn chỉ cảm thấy chạy như bay. Chạy cùng trong hiện thực xe bay đồng dạng nhanh. Ở phía sau hắn, tại một đạo rất có khí thế chi chi tiếng vang lên về sau. Những cái kia khỉ lông xám liền cùng đánh kê huyết. Túng dược hướng về hắn đuổi đi theo. Một ít cây nhánh A, hòn đá A, quả hạch A không cần tiền đồng dạng hướng về hắn ném tới. Bị một chút vật cứng nện vào phía sau lưng của mình bên trên. Đoạn Trần cảm thấy rất biệt khuất. Nếu như là tại khác trong trò chơi, hắn có lẽ liền sẽ trực tiếp quay người, dùng trong tay ba thước cốt kiếm, dạy những cái kia khỉ hoang nên làm như thế nào khỉ. Dù là chết trận, ca từ điểm phục sinh leo ra lại là một đầu hảo hán. Nhưng ở thời đại hoang cổ bên trong, hắn lại chỉ có thể chịu đựng. Ngay một khắc này, hắn cũng có chút muốn nhả rãnh thời đại hoang cổ tử vong trừng phạt. Tại sao lại nghiêm nghị như vậy? Tử vong về sau một tháng không thể đăng nhập trò chơi A, mà lại còn không biết có hay không cái khác trừng phạt. Thế là, tại hoang thú cấp hầu vương uy hiếp phía dưới, Đoạn Trần rất bất đắc dĩ, cũng rất biệt khuất, lại chỉ có thể hướng về phía trước chỗ bỏ mạng phi nước đại. Chỉ là, những thứ này hầu tử không đều là đợi trên tàng cây sao? Làm sao dưới tàng cây chạy cũng nhanh như vậy a, đang toàn lực chạy nhanh sau nửa giờ. Đoạn Trần dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía sau lưng. Gặp còn có mấy cái khỉ lông xám đối với mình theo đuổi không bỏ. Trong lòng liền rất muốn nhả rãnh. Cái kia mấy cái khỉ lông xám dù là chạy nhanh, với hắn mà nói cũng không có gì. Mấu chốt là tại những cái kia khỉ lông xám về sau. Hầu vương cũng không nhanh không chậm cùng ở nơi đó. Mẹ nó, đến cùng còn có hết hay không? Đoạn Trần chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Trần phát phi nước đại. Mà vừa lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại tai của hắn bờ vang lên. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Đi qua vô số lần luyện tập cùng sử dụng. Người hoàng cấp khinh công xuyên lâm Việt cốc đạt tới tiểu thành cấp. Tại cái này thanh âm nhắc nhở vang lên sát na. Đoạn Trần có thể cảm giác được mình tốc độ chạy rõ ràng đề cao một đoạn. Nguyên lai vô luận như thế nào cũng không vung được cái kia mấy cái khỉ lông xám. Rất dễ dàng liền bị hắn càng vung càng xa. Mà con kia hoang thú cấp hầu vương. Vẫn như cũ đi theo tại những cái kia khỉ lông xám sau lưng. Cũng bị mình càng vung càng xa. Nhìn thấy một màn này. Đoạn Trần cảm thấy rất vui vẻ. Cái này khinh công tấn giai. Thật sự là tới quá kịp thời. Đặc biệt là nhìn thấy những cái kia khỉ lông xám gặp chi mình không lên. Đã ngừng lại. Ở nơi đó giật nảy mình hướng về phía mình thị uy. Hắn liền cảm giác càng vui vẻ hơn. Chi a, các ngươi ngược lại là chi a, cái gì? Lại hướng về phía ta ném tảng đá. Khoảng cách xa như vậy. Ta lại sớm đã có chuẩn bị. Các ngươi có thể ném đến bên trong ta a, gặp khỉ lông xám nhóm không đuổi. Đoạn Trần dứt khoát cũng ngừng lại. Hắn đứng tại khoảng cách những con khỉ kia xa mấy chục thước địa phương. Cũng đi nhặt trên đất tảng đá. Cùng những cái kia khỉ lông xám đối ném tảng đá. Lúc này, sơ bộ nắm giữ nhập vi chỗ tốt liền rất rõ ràng phát huy ra. Những cái kia khỉ lông xám ném ra tới hòn đá. Đoạn Trần có thể rất nhẹ nhàng tránh thoát đi, mà Đoạn Trần ném ra ngoài tảng đá, lại là cực kỳ chuẩn xác vô cùng, mà lại vừa nhanh vừa độc, rất nhanh, cái kia mấy cái ném tảng đá khỉ lông xám liền bị hắn ném ra ngoài tảng đá tất cả đều cho nện lật trên mặt đất. Ném A, các ngươi ngược lại là ném A, Đoạn Trần hướng về phía cái kia mấy cái tre lấy cái trán đau đến nhe răng trợn mắt khỉ lông xám. Vui vẻ cười to. Lại sau đó, bi kịch liền phát sinh. Một viên rất bình thường cục đá bịch một tiếng. Cùng trán của hắn tới cái tiếp xúc thân mật. Cái này mai cục đá. Lại là từ đầu đến cuối đi theo tại khỉ lông xám sau lưng con kia tóc vàng hầu vương chỗ ném ra tới. Quá độ hoàn tất. Tiếp xuống chính là quyển thứ nhất phần cuối bộ phận. Cũng tức là cái này quyển tối cao. Chiều bộ phận. Bộ phận này. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Tin tưởng mọi người nhất định không đoán ra được nội dung. Lệ cũ cầu hạ phiếu đề cử. Khác bổ sung một chút. Cảm tạ bầu trời yên tĩnh cho quyển sách ném 6 tấm đánh giá phiếu. Cảm tạ quê quán mèo 100 chi điền tiền khen thưởng. Ân, đây là quyển sách này cái thứ nhất khen thưởng, cách chương.